Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3506, Vô Nguyệt vợ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate, khả năng này, dù là lại thấp Trương Nhược Trần cũng phải thận trọng đối đãi. Hạch Cơ nương nương dù chưa rõ ràng hiện thân, không biết sinh tử, nhưng Lục Phương Thiên Tôn đỉnh tại Huyễn Diệt Tinh Hải tạo thành kinh người khí tượng, bây giờ trở về nhớ tới, vẫn như cũ để Trương Nhược Trần khó mà bình tĩnh. Ngay cả đế đầu lâu, đều bị đánh gãy lấy đi. Loại hôn nhân danh thủy vạn cổ này, không thể trêu vào. Trương Nhược Trần đem Thạch Cơ nương nương chân dung, treo ở trên tường. Lại đang dưới tường, thả một tấm thần án, đem đỉnh vốn là nấu thịt dê để lên. Đốt hương, thở dài ba bái, nội tâm của hắn lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Thạch Cơ nương nương, như trước kia có cái gì đắc tội địa phương, còn xin ngươi tha thứ từ bi, chớ có để ở trong lòng. Trương Nhược Trần chuẩn bị đi luyện hóa hung hãi thần tôn, đột nhiên dừng bước trở về tới dưới bức họa, lấy ra ba viên đỏ rực thánh quả, bày ở hương đỉnh bên cạnh, lúc này mới hài lòng mà đi. Lại là một chút thời gian đi qua, Trương Nhược Trần không còn có từng đi ra quá khứ thần cung. Trong lúc đó, Bàn Nhược cùng Nộ Thiên thần tôn nhị đệ tử Không Đạo Hải tới qua một lần, là vì cầu đan. Không Đạo Hải đã sống nhanh 700.000 năm, thọ nguyên sắp hết, nếu vô pháp đột phá vô lượng, sau đó không lâu liền sẽ chết già. Thông Thiên Thần Đan mặc dù không thể giúp hắn trực tiếp đột phá, nhưng bao nhiêu có thể đến giúp một chút, có thể đổi được một tia hy vọng. Trương Nhược Trần nói, vô dụng, ngươi tiềm lực đã hao hết, nhất định không có khả năng phá vô lượng, không cần thiết lên mặt đem tài nguyên tu luyện đến nơi này của ta đổi lấy thần đan. Không bằng đem những tài nguyên này, lưu cho hậu nhân, đổi lấy hậu thế bộ tộc thịnh vượng. Minh Bạch, Không Đạo Hải không có cưỡng cầu, thần sắc cô đơn, rời đi ngũ giới thiên. Trương Nhược Trần nói, thế nào, rất không cao hứng, cảm thấy ta ngôn ngữ quá mức đả thương người. Lại hoặc là cảm thấy ta không có nể mặt ngươi. Ta từ trước tới giờ không để ý điểm ấy mặt mũi. Nhưng, một người tu hành 700.000 năm cỡ nào không dễ, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử cùng gian nguy, ngươi trực tiếp gãy mất hắn hy vọng quá tàn nhẫn. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần nói, hắn có thể tu luyện 700.000 năm, nội tâm khi phi thường minh bạch phá vô lượng, là hắn ảo tưởng. Thọ 700.000 năm, không ngắn, Bàn Nhược thở dài một tiếng, có lẽ ngươi là đúng, Trương Nhược Trần lấy ra hai viên thông thiên thần đan, đưa cho Bàn Nhược cười nói. Đối với bất kỳ người nào ta có thể tàn nhẫn, nhưng nghe ngươi một tiếng này thở dài ta lại là đau lòng đến cực điểm. Hai viên thông thiên thần đan này, một viên là của ngươi, một viên khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Bàn Nhược trong nháy mắt minh bạch tất cả, hai đầu lông mày hiện ra một cỗ vẻ tức giận nhưng lại sinh ra rất nhiều nhu tình. Nguyên lai vừa rồi, Trương Nhược Trần là cố ý tàn nhẫn như vậy cự tuyệt Không Đạo Hải. Bởi vì Trương Nhược Trần căn bản không cần Không Đạo Hải thiếu nhân tình của hắn. Nhưng Bàn Nhược cần nhân tình này, Trương Nhược Trần nói, Không Đạo Hải thực lực không kém, Nộ Thiên Thần Tôn không tại, một mực là hắn đang chủ trì Nộ Thiên Thần Cung đại cục. Thêm nữa, hắn là Bạch Y Cốc Không ra dòng chính nhân vật, để hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, đối với ngươi sau này, có chỗ cực tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là vạn năm đằng sau hắn chết, hắn hậu nhân, truyền nhân của hắn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi, vì ngươi sử dụng. Hắn đưa tới những tài nguyên tu luyện kia ta là thật chướng mắt. Một chiếc dài ngàn trượng huyết sắc thần hạm bay ngang qua bầu trời, bay vào Vô Quy Sâm Lâm trong tinh vụ lộng lẫy. Sau đó không lâu, hạ xuống Vận Mệnh Thần Vực, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu Tiểu Hắc đi vào Vận Mệnh Thần Sơn dưới, phía trước chính là mới xây Vận Mệnh Chi Môn, một tầng màn sáng màu trắng, đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Huyết Tuyệt Chiến Thần mặc một thân sáng rõ áo giáp, trên lưng áo choàng bay lên, thần tôn uy thế ngoại phóng, một tiếng. Huyết Tuyệt Bái Sơn, về sau, Vận Mệnh Thần Sơn chư thần bị kinh động, nhao nhao xuống núi mà tới. Huyết Đồ chạy tới đầu tiên nghênh đón, tại Vận Mệnh Chi Môn trước, khom mình hành lễ. Bái kiến đại tộc tể, sư tôn. Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt sắc bén, giấu giếm sát khí, long hành hổ bộ từ Huyết Đồ bên người đi qua, mang theo trận trận sức gió, hướng Tử Vong Thần Cung mà đi. Huyết Đồ cố gắng bảo trì chấn định thẳng đến Huyết Tuyệt Chiến Thần đi xa, mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, gạt ra dáng tươi cười. Đã lâu không gặp sư tôn, xin mời lại thụ Huyết Đồ cúi đầu. Huyết Hậu nói, đừng bái, ngươi cũng đã là đại thần, không phải làm đại lễ. Bây giờ, Phượng Thiên mới là sư tôn của ngươi. Không, một ngày vi sư, trung thân vi sư. Lúc trước nếu không có sư tôn che chở cùng vun trồng, Huyết Đồ sao có thể có hôm nay? Ta nơi đó có mấy món trong bí cảnh lấy được bảo vật còn xin sư tôn xem qua, hỗ trợ giám thưởng một hai. Huyết Đồ làm ra một cái dấu tay xin mời, để Huyết Hậu đi trước. Tiểu Hắc thân hình trực tiếp như trường thương, mang theo mũ rộng vành màu đen, rất có mấy phần anh vĩ chi khí, khinh thường hừ một tiếng ý chào phúng không cần nói cũng biết. Huyết Đồ sắc mặt thốt nhiên mà biến, lạnh lùng chằm chằm đi qua. Tiểu Hắc thản nhiên nói, nghe nói Trương Nhược Trần bị giam lỏng tại Vận Mệnh Thần Sơn, ở chỗ nào, bản hoàng muốn gặp hắn. Sư huynh bây giờ là cao quý thần tôn, ngươi dám gọi thẳng tục danh của hắn. Bái kiến thần tôn, là muốn sớm đến bái tiếp, không phải ngươi muốn gặp là gặp đạt được. Huyết Đồ nhìn về phía Huyết Hậu, đuổi theo, cười nói. Sư tôn là tới gặp Thánh Minh Đại Đế, hắn tại Đại Kiếp Cung ta dẫn ngươi đi. Tiểu Hắc lắc đầu, thở dài. Đường đường đại thần, không có chút nào khí phách lo liệu, hủy, ngươi đời này đã hủy, mơ tưởng leo lên vô lượng cảnh. Ngươi như muốn kiến thức bản hoàng nhất định khiến ngươi biết cái gì là đại thần khí phách. Huyết Đồ thanh âm truyền về, rất có đối chọi gay gắt ý tứ. Tiểu Hắc hoàn toàn không còn gì để nói, tại trong đại thần, chưa bao giờ thấy qua như vậy không có hạ tuyến hạng người, hắn đồ thiên sát địa chi hoàng là tuyệt đối làm không được. Một đôi tròn căng mắt mèo cách Hắc xa chú ý cẩn thận nhìn một chút phía trên Vận Mệnh chi môn. Tiểu Hắc rụt rụt thân thể đi vào, ngũ giới thiên, Trương Nhược Trần, bản hoàng tới thăm ngươi. Tiểu Hắc ở ngoài quá khứ thần cung, lớn tiếng la lên. Huyết Đồ đứng ở một bên, mặt lộ khinh thường, cảm thấy con cú mèo này quá làm càn. Nhưng nghĩ tới tên này cùng sư huynh là từ thời điểm ban sơ, từng bước một đi đến hiện tại, thậm chí còn có thể xem như sư huynh nửa cái người dẫn đường, quan hệ kia đích thật là không người có thể so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức Huyết Đồ trong lòng có chút chua chua, trận pháp mở ra, Trương Nhược Trần thanh âm vang lên, vào đi, Huyết Đồ vượt lên trước Tiểu Hắc một bước tiến vào quá khứ thần cung tìm tới ngay tại luyện hóa hung hãi thần tôn Trương Nhược Trần, nói. Sư huynh, đại tộc tề cùng Huyết Hậu sư tôn tới Vận Mệnh Thần Sơn. Địa đỉnh phía dưới, Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Tính toán thời gian, bọn hắn là nên đến rồi. Ông ngoại đi bái kiến Phượng Thiên đi. Sư huynh thần cơ diệu toán, bội phục. Huyết Đồ trong mắt tràn ngập lòng kính trọng. Tuy nói là cao quý thần tôn, nhất định là có vô số tu sĩ thổi phồng cùng kính ngưỡng, nhưng Trương Nhược Trần là thật có chút không chịu đựng nổi. Tiểu Hắc đứng tại bức họa dưới, lưng đeo hai tay cẩn thận chu đáo, nói. Chậc chậc Trương Nhược Trần, ngươi cũng đạt đến vô lượng cảnh, trừ đương thời chư thiên, không cần ngưỡng mộ bất luận kẻ nào. Thế mà đem Thạch Cơ nương nương vẽ treo ở nơi đây, còn tại đốt hương tế bái, ngươi. Thật sự là để bản hoàng lau mắt mà nhìn, làm sao càng tu luyện càng trở về. Không thể đối với Thạch Cơ nương nương bất kính, ta coi như đạt đến vô lượng cảnh, ở trước mặt nàng, vẫn như cũ chỉ là một học sinh. Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ nói, sư huynh nói đến quá có đạo lý, học không có tận cùng, không thể tự mãn, dù là đã phong xưng thần tôn, vẫn như cũ như vậy thúc giục chính mình. Loại cảnh giới này ta khi nào mới có thể đạt tới? Ngươi ra ngoài, bản hoàng có bí sự, muốn cùng Trương Nhược Trần trao đổi. Tiểu Hắc rất không khách khí nói, Huyết Đồ trợn mắt cả giận nói, nơi này là Vận Mệnh Thần Sơn, ngươi dựa vào cái gì để bản hoàng ra ngoài? Tiểu Hắc thở dài, bí sự a, ngươi tại không tiện, ngươi thật muốn biết cũng được lưu lại đi, có chút bí mật biết chưa chắc là chuyện gì tốt. Huyết Đồ nghĩ đến trước mắt con cú mèo này chứ là băng hoàng chi tử, còn có một thân phận khác, lập tức sắc mặt nổi loạn. Nếu là Côn Lôn giới chuyện bên kia, hắn là thật cái gì đều không muốn biết, ngươi đi trước đi, chuẩn bị một chút, ta muốn vì ông ngoại cùng mẫu hậu đón tiếp. Trương Nhược Trần nói, tốt, Huyết Đồ như được đại xá, lập tức rời đi. Đông, Tiểu Hắc rốt cuộc không kiềm được trực tiếp bổ nhào vào Trương Nhược Trần trước mặt đem hắn đùi ôm lấy, nói. Trương Nhược Trần cứu mạng a, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta, không phải vậy ta chết chắc. Trương Nhược Trần bị hắn chỉnh có chút không biết đem thái cực tứ tượng đồ ấn kích phát ra đến, bao phủ toàn bộ quá khứ thần cung, đạp chết thẳng cẳng, rất ghét bỏ, nói. Làm gì, việc bao lớn, cần phải như thế à, soạt. Tiểu Hắc thần cảnh thế giới mở ra một góc, Vô Nguyệt yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh màu đen từ bên trong cất bước đi tới. Nàng tay phải mảnh khảnh năm cái ngón tay ngọc ở giữa, nắm vốt một tấm tấc dài phù lục, nhìn về phía ôm Trương Nhược Trần bắp đùi Tiểu Hắc thanh âm êm dịu êm tai. Tính ngươi trung thực, nếu không bản tôn ngón tay nhẹ nhàng khẽ động ngươi liền chết chắc. Mũ rộng vành màu đen sớm đã rớt xuống đất, Tiểu Hắc khóc tăng một tấm mặt mèo, rất kiêng kỵ Vô Nguyệt dáng vẻ, giận mà không dám nói gì. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, không có ăn ít đau khổ. Trương Nhược Trần nói, buông ra, tranh thủ thời gian buông ra, còn thể thống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đạp ra Tiểu Hắc đứng người lên, cẩn thận ngưng nhìn Vô Nguyệt cười nói. Người muốn tới Vận Mệnh Thần Sơn, không cần dùng loại biện pháp này. vạn nhất bị vận mệnh chi môn suy tính ra, ngược lại dễ dàng gây nên hiểu lầm. Vận mệnh chi môn sớm đã đổ sụp, vận mệnh chi môn mới còn không có cùng trong thần sơn vận mệnh áo nghĩa hoàn toàn dung hợp, sao có thể suy tính đến ta. Chấm, Vô Nguyệt năm ngón tay buông lỏng, trong tay phù lục rơi xuống mặt đất bị Tiểu Hắc cướp đi. Ly Hận Thiên từ biệt về sau, Vô Nguyệt phát sinh biến hóa rất lớn, vẫn như cũ có khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ, dáng người đường cong xảo đoạt thiên công, dưới hắc bào da thịt như tiên chi mỹ ngọc, nhưng đã từng âm trầm hung lãnh lại ít đi rất nhiều, càng thêm biến hóa khó lường. Đã từng là trăng trong nước, mặc dù nhìn không thấu, nhưng có dấu vết mà lần theo. Mà bây giờ trăng trong nước phía trên còn tung bay từng sợi sương mù càng thêm mông nùng, giống như là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Vô Nguyệt gặp Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, mà lại ánh mắt càng ngày càng cảnh giác như là hồng ngọc óng ánh bờ môi không khỏi phác họa ra ý cười, nói. Ta đoán, ngươi đang nghĩ ta có phải hay không bị một vị nào đó cường giả thời cổ đoạt xá rồi. Trương Nhược Trần nói, vợ ta Vô Nguyệt một mực xưng ta là phu quân. Người như muốn nghe, nô gia hiện tại cũng có thể như vậy gọi ngươi, phu quân. Vô Nguyệt trong đôi mắt dáng tươi cười càng ngày càng đậm, nhu tình như nước mà nói. Dạng này được chứ, không tốt lắm, Trương Nhược Trần hai ngón tay chế trụ Vô Nguyệt cổ tay, nhưng chỉ là một cái chớp mắt tay của nàng, tựa như linh xà đồng dạng chạy đi. Từng đạo phù văn, tại cánh tay nàng trên da hiền hiện ra thân hình đã xuất hiện đến thạch cơ nương nương dưới bức họa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.